LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1623, chương 1623, thân yêu Tô. Những người này cũng thực sự là đủ không có tí sức lực nào. Hung hăng không biết xấu hổ lên trên góp. Người ta Jenny Slate sẽ chỉ càng khinh bỉ mà thôi. Lưu Thanh Sơn nhìn một hồi, cảm giác rất vô vị địa thế nào a một lần miệng. Mặc dù Lưu Thanh Sơn đối với nữ nhân này cũng không có hứng thú gì. Bất quá đối với những người này hành vi, Lưu Thanh Sơn vẫn đủ coi thường. Chỉ có thể dùng một cái không tiền đồ để hình dung. Nhìn một chút Jenny Slate phản ứng sẽ biết. Loại nữ nhân này, tại sao có thể là ngươi tùy tiện dăm ba câu liền có thể cua được đâu? Một cái hai cái đều tự cho là mình rất có mị lực. Đứng ra đi hổ khu chấn động. Rất nhiều nữ nhân đều chạy tới quỳ xuống phủ phục. Thật tình không biết tại người ta trong mắt. Một cái hai cái cũng là rác rưởi mà thôi. Căn bản không lọt nổi mắt xanh. Tô Minh ca, nếu không ngươi lên đi thử một chút chứ. Cùng hắn uống một chén. Nói không chừng người ta thì nhìn chúng ngươi. Lăng Giật mở miệng trêu chọc một lần Tô Minh. Rõ ràng đây là tại giật dây Tô Minh nha. Thôi đi, Tô Minh không khỏi yên lặng cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ, nếu như ta thực đi lên mà nói. Làm không tốt nữ nhân này liền muốn chảnh lấy ta không thả. Đến lúc đó muốn hất ra cũng khó khăn. Tại M quốc lúc ấy Jenny Slate đối với nhiệt tình của mình. Tô Minh còn nhà tù nhớ kỹ trong lòng. Một lát nhất định là sẽ không quên. Để cho Tô Minh có chút lòng còn sợ hãi. Ngoại quốc nữ nhân Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không có cách nào tiếp nhận. Thế là Tô Minh liền vừa cười vừa nói. Ta đối ngoại quốc nữ nhân. Có thể không có hứng thú gì. Phốc, cách đó không xa thôi hàng hồn. Hẳn là trong lúc vô tình nghe được Tô Minh câu nói này. Rốt cục không nhịn được liền bật cười. Hơn nữa, gia hỏa này một chút che giấu đều không có. Rất rõ ràng chính là đang giễu cợt Tô Minh nha. Lập tức ba người bọn họ đều nhìn sang. Cười đều cười. Thôi hàng hồn cũng không muốn che giấu mình. Chỉ nghe thôi hàng hồn giễu cợt nói ra. Lần đầu gặp người thổi như bức thổi như vậy thanh tân thoát tục. Làm nhân gia thực vừa ý ngươi một dạng. Thực sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng nha. Chỉ có xấu hổ hay không mấy chữ này là thế nào viết sao? Người mẹ nó miệng tiện có phải hay không? Cùng ngươi có quan hệ gì? Thôi hàng hồn. Lập tức đem Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật đều bị chọc giận. Hai người kém chút xông đi lên muốn động thủ. Đưa tới một số người chú ý. Bất quá đại đa số người. Lực chú ý đều ở Jenny Slate trên thân. Sở dĩ chú ý bên này động tĩnh người. Cũng không phải là rất nhiều. Để cho các ngươi cố gắng nhìn một chút. Như thế nào mới có thể vung đến loại này nữ thần cấp bậc nhân vật. Thôi hàng hồn con hàng này. Tựa hồ rất tự tin mở miệng nói một câu. Nói sau khi xong. Gia hỏa này liền trực tiếp đi qua. Rất rõ ràng cũng dự định đi vung Jenny Slate. Thôi hàng hồn ngay từ đầu cũng không có ra tay. Mà là tại bên cạnh quan sát một lần mới lên đi động thủ. Rất rõ ràng tiểu tử này còn là thật sự có tài. Rõ ràng không thể quá gấp. Loại vật này cũng không phải xếp hàng mua cơm ai đi trước người đó liền có thể ăn được. Trước đi chỉ là pháo hôi mà thôi. Là hắn cái dạng này còn muốn đi vung nữ thần. Ta nhổ vào. Lưu Thanh Sơn lập tức rất ghét bỏ địa nói một câu. Trên mặt chán ghét biểu lộ. Không cần nhìn cũng có thể cảm giác được. Lăng Giật cũng là mở miệng nói một câu. Ha ha, chờ lấy chế diễu là được rồi. Tiểu tử này thật đúng là coi hắn là nhân vật. A, xinh đẹp Jenny Slate nữ sĩ. Ta nghe qua khúc hát của ngươi khúc. Có thể ở chỗ này tận mắt thấy ngươi. Với ta mà nói. Là một cái rất tuyệt vời sự tình. Thôi hàng hồn sau khi đi lên. Liền lớn tiếng nói ra. Hắn cái này mới mở miệng. Thật đúng là trấn trụ tất cả mọi người. Bởi vì cái này ra hỏa. Mở miệng nói lại là tiếng Anh. Một hơi lưu loát tiếng Anh. Cũng có chút hạc giữa bầy gà. Tô Minh cũng là sửng sốt một chút. Có thể nha tiểu tử này. Tiểu tử này. Vậy mà biết nói tiếng Anh. Hơn nữa còn nói rất lưu loát dáng vẻ. Ta đi, thật hay giả. con hàng này sẽ nói tiếng Anh. Có phải hay không mù kéo ra trang bức? Lưu Thanh Sơn sửng sốt một chút. Thấy thế nào thôi hàng hồn? Cũng không giống là biết ngoại ngữ người nha. Lăng Giật lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói ra, ta nhớ ra rồi. Cái này thôi hàng hồn giống như tiếng Anh thật đúng là thật sự có tài. Ta nghe nói hắn lúc đi học, cái khác thành tích đều nát vô cùng. Duy chỉ có tiếng Anh rất tốt. Lại thêm thôi ra điều kiện kia, cho hắn chuyên môn mời giáo sư ngoại ngữ. Sở dĩ thôi hàng hồn ngoại ngữ là phi thường lưu loát, có thể không chướng ngại cùng người ngoại quốc giao lưu. Nghe Lăng Giật lời nói sau khi, đại gia giờ mới hiểu được. Hợp lấy người thực sự là không nhìn tướng mạo. Nhìn cái này thôi hàng hồn giống một cái vô sở sự sự gia hỏa. Thế nhưng là hắn vậy mà biết tiếng Anh. Cái này mới mở miệng, liền Jenny Slate đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong mắt sáng lên một cái. Đứng ở nơi này một hồi, cuối cùng là gặp một cái nói tiếng người. Sở dĩ Jenny Slate đối với thôi hàng hồn ấn tượng đầu tiên lập tức đều thay đổi không tệ. Ấn tượng đầu tiên vật này thật là tốt tạo dựng lên. Dù sao nàng lại không hiểu rõ cái này thôi hàng hồn đến cùng là mặt hàng gì. Hai người bắt đầu hàn huyên. Thoạt nhìn còn vừa nói vừa cười. Chỉnh để cho người ta cái kia thật gọi một cái hâm mộ nha. Hai người bọn hắn dùng tiếng Anh vừa nói. Ai có thể nghe hiểu có ý tứ gì. Chớ đừng nhắc tới chen vào nói. Thoạt nhìn cái này thật đúng là muốn bị thôi hàng hồn biết rút ra đầu chủ. Gia hỏa này lúc đầu tán gái liền không kém. Lại cùng Jenny Slate trò chuyện tốt như vậy. Chỉ sợ thực đối với bọn họ cái gì phần. Tô Minh nhìn qua liền không có hứng thú gì. Có thể nói lên lời nói là một chuyện. Về phần Jenny Slate đến cùng thật xin đối với hắn cảm mạo, lại là một chuyện. Tô Minh vẫn là chưa tin Jenny Slate có thể coi trọng thôi hàng hồn. Lui 10.000 bước nói. Coi như coi trọng. Nguyện ý cùng hắn tới một tuyệt vời ban đêm. Cùng Tô Minh đều không có quan hệ gì. Thế là Tô Minh liền buồn bực ngán ngẩm mở miệng nói ra. Đừng xem đi. Chúng ta còn là vui chơi giải trí một hồi trở về. Thôi hàng hồn bên kia vừa trò chuyện thiên còn. Vừa nhìn Tô Minh bên này thì sao? Hắn có một chút là cố ý nghĩ biểu hiện cho Tô Minh nhìn. Tức giận một lần Tô Minh. Nhưng ai biết Tô Minh nhìn cũng không nghĩ nhìn. Chuẩn bị quay người liền đi ăn đồ ăn. Nhưng là tại thôi hàng hồn trong mắt. Không phải chuyện như thế. Thôi hàng hồn bản thân giải đọc một lần. Được đi ra kết luận chính là, Tô Minh là bị bản thân chọc tức, không nhìn nổi, dù sao hắn thành công cùng Jenny Slate cười cười nói. Khẳng định để cho Tô Minh tức giận, cái này tài hoa Tô Minh một chút mà thôi, làm sao có thể, thế là gia hỏa này bắt đầu bị coi thường, trực tiếp gọi lại Tô Minh, nói ra, thế nào, bằng không ngươi cũng tới đến. Nhìn xem có thể hay không cùng Jenny Slate nói lên hai câu nói. Sao sao Trần đang giễu cợt Tô Minh. Còn kém không chỉ mặt gọi tên. Để cho Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn. Trong lòng chính là một trận khó chịu. Đã muốn phát tác. Tô Minh cũng là nhíu mày một cái. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thực sự là không tự trọng. Chính mình cũng không trêu chọc hắn. Kết quả hắn không phải gây chuyện. Cũng chính bởi vì thôi hàng hồn một tiếng này chào phúng. Rất nhiều người đều chú ý tới Tô Minh. Đối với kinh thành công tử ca mà nói. Cái này nhưng là một cái xa lạ nhân vật nha. Nhưng là Jenny Slate thấy được Tô Minh sau khi. Lại ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó vui mừng nói. Thân yêu Tô, là ngươi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.